Xin chào các bạn khán giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 108 Bắc Tống Phong Lưu. Nếu như Lý Kỳ không bị xuyên thời gian, thì thực ra chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ kế thừa vị trí của nhạc phụ, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị theo đúng nghĩa của nó. Hiện giờ chỉ là hắn ngồi vào cái ghế đó trước 900 năm mà thôi. Do hắn cũng không có dự tính thành lập hội đồng quản trị, nên cái chức chủ tịch cũng là chỉ danh xưng hão, chẳng có ý nghĩa thực chất nào cả. Tần phu nhân chẳng hứng thú gì lắm với cái danh xưng này, chỉ nhếch mép mỉm cười, nhưng Bạch Tiền Dạ lại vô cùng thích thú hỏi. Thế còn Tiểu Ngọc? CEO. Lý Kỳ nói xong thì cũng liền giải thích luôn. Đó là chức vụ điều hành cao nhất. Nếu không có sự kiện trọng đại thì mỗi ấy toàn quyền quyết định. Nhưng trước mắt mỗi ấy còn phải lo việc kinh doanh của Túy Tiên Cơ. Đợi đến khi có người thay thế, Tiểu Ngọc mới thực sự trở thành giám đốc điều hành. Thế còn Ngô Thúc? Lý Kỳ cười nói. Ngô Thúc thì đương nhiên phải là tổng giám tài vụ rồi. Bạch Tiền Dạ hướng về phía Ngô Phúc Vinh cười nói. Ngô tổng giám? Ngô Phúc Vinh chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Lý Kỳ cười lớn. Bảo lão Thợ Mộc Điền mở cửa ra, căn phòng làm việc không lớn, chỉ khoảng trên dưới chục mét vuông, nhưng đồ đạc bày biện lại vô cùng cao quý, điển nhã. Từ bàn ghế cho đến hộp đựng bút, tất cả đều là thuộc loại tốt nhất, rất hợp với thân thế của Bạch Tiền Dạ. Còn phòng làm việc của Quý Hồng Nô thì diện tích cũng ngang với phòng của Bạch Tiền Dạ, nhưng cách bài trí lại thiên về phong cách nhẹ nhàng, khác hẳn với phong cách của Bạch Tiền Dạ. Ở giữa còn có một cánh cửa nối liền hai căn phòng với nhau. Mọi người thì cho rằng việc thiết kế cánh cửa này là để thuận tiện cho Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô. Nhưng thực ra Lý Kỳ làm như vậy là để thuận tiện cho hắn thôi. Hai nữ nhân cảm thấy rất vừa lòng đối với sự chuẩn bị kỹ càng mà Lý Kỳ làm cho họ. Người đa tạ, kẻ cảm ơn, làm cho Lý Kỳ ngứa ngáy không chịu nổi. Ngấm bụng không biết bao giờ cả ba mới được ngủ chung giường. Đây là chướng ngại lớn nhất mà hắn muốn vượt qua ở cái thời Bắc Tống này. Sau khi tham quan phòng làm việc của hai nữ nhân xong, Lý Kỳ dẫn mọi người đi xem phòng làm việc của Tiểu Ngọc và Ngô Phúc Vinh. Phòng của hai người này thiên về tính thực dụng, bên trong không bày biện những thứ thừa thãi, đều là những vật dụng chuyên dùng, đem lại cho người ta cảm giác rất chuyên nghiệp. Tham quan tầng 2 xong, mọi người bước lên tầng 3. Bố cục của tầng lầu này rất đơn giản, chỉ gồm 3 phòng và một sảnh lớn. Ba căn phòng đó gồm phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị, phòng họp, phòng khách VIP. Cái phòng khách VIP này ắt là chuẩn bị cho những vị như Tống Huy Tông hay là Thái Kinh gì đó. Đại sảnh ở giữa thì kê mấy bộ sofa và một bộ bàn trà cỡ lớn. Bộ này hẳn là phải làm từ gỗ đàn hương. Tất cả toát lên một vẻ sang trọng vô cùng. Hơn nữa, quang cảnh cũng rất đẹp. Đứng ở bên cửa sổ nhìn ra, cảnh sắc của dòng Kim Thủy thu hết vào tầm mắt, khiến lòng người sảng khoái mê say. Bạch Tiền Dạ đi một vòng bên ngoài, tò mò hỏi, đại ca, sao lại không có phòng của Vương Tỷ Tỷ? Về điểm này, ngoại trừ hai người tham gia vào công việc thiết kế là Lý Kỳ và lão Thợ Mộc Điền thì ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Lý Kỳ cười ha ha nói, tính cách của phu nhân thì ngươi rõ rồi. Nếu không cần thiết thì hiếm khi ra khỏi cửa. Tin rằng mai này cũng rất ít đến, cho nên để tiết kiệm không gian, ta đã sắp xếp phòng làm việc của nàng ngay trong phòng của ta rồi. Tần phu nhân nghe vậy liền hỏi, sao lại như vậy? Chia làm hai phòng hay là gộp lại làm một thì có gì khác nhau? Tiết kiệm không gian ở chỗ nào? Lý Kỳ cười khà khà nói, đương nhiên là phải khác nhau chứ. Khi ngươi không có mặt, phòng của ngươi là chỗ nghỉ ngơi của ta, như thế thì phòng làm việc của ta trở nên rộng hơn nhiều. Ngươi nói xem, có phải là tiết kiệm được rất nhiều không gian không? Người ta gọi đây là tiết kiệm, rõ ràng là chỉ làm cho chính ngươi thôi, thật vô liêm sỉ. Tần phu nhân cố nén giận, đi thẳng về phía phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị đặt ở góc đông nam, hay nói cách khác, căn phòng này có hai mặt tiền nhìn ra dòng sông Kim Thủy xinh đẹp. Khi cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị mở ra, cảm giác đầu tiên của mọi người là nó không lớn như tưởng tượng, cùng lắm cũng chỉ 40 mét vuông. Ngay phía trước kê một bộ bàn ghế làm việc, bên trái là cửa sổ, khi rảnh rỗi chỉ cần khẽ quay đầu là có thể ngắm được cảnh sắc bên ngoài. Phía trước bàn làm việc có hai chiếc ghế, đối diện là một bộ sofa và một bộ bàn trà. Bên trái bàn làm việc là một tủ rượu nhỏ, phía trước tủ rượu là một quầy rượu loại nhỏ, nhiều nhất là hai người ngồi, một người đứng. Hắn mặc dù không uống rượu, nhưng đàn ông Bắc Tống thì gần như chẳng có ai mà không uống rượu cả. Trên bục còn kê một chiếc bàn đánh bài nhỏ. Chớ khinh thường cái bàn đó, nó có thể là mỏ kiếm thêm kha khá của Lý Kỳ. Tất cả đều là mô phỏng theo thiết kế hiện đại, nên đám người thần phu nhân không hiểu, nhưng bọn họ lại cảm thấy hiếu kỳ đối với cái vệt gì đó màu xanh ở phía trước quầy rượu. Bạch Tiền Dạ tiến lên phía trước, nhìn thấy cuối vệt vải xanh lét đó có một lỗ nhỏ, không kìm nổi thì hiếu kỳ hỏi, đại ca, đây là cái gì? À, đây gọi là đường bóng gốp, là thứ đại ca mới phát minh ra. Lý Kỳ cười đắc ý nói tiếp, nhưng gậy và bóng còn đang được chế tạo. Đợi làm xong, đại ca dạy muội cách chơi. Trong căn phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị mà không có đường bóng góp thì thật chẳng có khoa học chút nào. Bạch Thiên Dạ mặc dù chẳng khoái lắm, nhưng nòm cái điệu hào hứng thích thú của Lý Kỳ thì vẫn cười mà vâng một tiếng. Thật là gàn dở. Tần phu nhân thản nhiên ném cho một câu, rồi quay người đi về hướng đối diện với quầy rượu. Chẳng phải nói đó chính là phòng làm việc của nàng. Nàng đẩy cánh cửa ra, nhìn quanh một lượt, chỉ thấy căn phòng này rộng khoảng 30 mét vuông. Ngay phía trước bày một bàn làm việc nhỏ, có thể nói là nhỏ nhất toàn công ty. Bên phải, phía giáp cửa sổ kê 3 cái ghế mây và một cái bàn tròn nhỏ. Bên trái là một chiếc giường loại vừa, trải tơ tằm cao cấp. Bên cạnh giường còn có một chiếc gương đồng. Đây là phòng làm việc gì chứ? Rõ là nơi gia đình nghỉ ngơi. Trong mắt của Tần phu nhân ánh lên một niềm vui bất ngờ, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên rồi tan biến. Bỗng nhiên nàng trao lông mày lại liếc xéo Lý Kỳ. Lý Kỳ bị nàng liếc đến dựng cả tóc gáy nói, phu nhân, sao cứ nhìn ta như vậy? Tần phu nhân nói, vừa nãy ngươi nói, nếu như ta không có ở đây thì là phòng nghỉ của ngươi. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nhìn xem, thiết kế của ta chẳng phải là rất đẹp sao? Tần phu nhân quay lại nhìn về phía lão thợ mộc Điền ra lệnh. Lão Điền, lát nữa thay cho ta một bộ khóa khác. Chậm đã, Lý Kỳ khua khua tay hướng về phía Tần phu nhân nói. Phu nhân, hà cớ phải làm như vậy? Bạch Thiên Dạ bỗng giật giật tay áo hắn nói khẽ. Đại ca, qua đây một chút, muội có chuyện muốn nói với huynh. Lý Kỳ nhìn nàng với vẻ nghi ngờ, sau đó cùng nàng tới sát cửa sổ. Bạch Thiên Dạ khẽ giọng nói. Đại ca, huynh sắp xếp vậy là không ổn. Có gì mà không ổn? Huynh nghĩ xem, nếu như huynh sử dụng chiếc giường kia để ngủ, thì Vương Tỷ Tỷ nào dám ngủ trên đó nữa? Lý Kỳ trầm xuống. Hắn sắp đặt như vậy cũng chỉ là để khi mệt thì ngả lưng 1-2 giờ trên chiếc giường đó. Đoạn nói. Vậy thì sao nào? Ta cũng chẳng mắc bệnh gì. Với lại khi nàng ấy không có ở đây, ta mới vào nghỉ ngơi. Hơn nữa chiếc giường này cũng là dùng để nghỉ tạm thôi. Nàng ấy có sống ở đây đâu? Bạch Thiên Dạ vội la lên. Thế vẫn không ổn, không hợp phép lịch sự. Vương Tỷ Tỷ không đồng ý đâu. Không lịch sự. Lý Kỳ nhìn cái vẻ xem ra không phải là trò đùa của nàng, chán nản vào đầu bứt tóc. Đoàn liếc nhìn Tần phu nhân đang một bộ mặt đầy cứng rắn, đành thở dài nhìn về phía lão thợ mộc Điền, vẫy tay nói. Người thay cho phu nhân một bộ khóa mới đi. Tần phu nhân lúc này thần sắc mới ổn định trở lại chút ít. Thực ra cách bài trí của Lý Kỳ làm nàng rất hài lòng. Căn phòng này rất đúng với những gì mà nàng tưởng tượng. Nếu như sắp xếp cho nàng một căn phòng riêng, trái lại còn là làm nàng mất đi cảm giác an toàn. Bên ngoài có Lý Kỳ như là có người gác cửa cho, sẽ khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng khi nghĩ lại, lão thợ mộc Điền này là người của Lý Kỳ, vẫn thấy không yên tâm. Nàng nói, không phải phiền đâu, ta tự tìm người thay khóa. Lý Kỳ sao không biết ý của nàng, có vẻ không hài lòng nói, tùy ngươi, tốt nhất là ngươi cứ lắp lấy 8-9 chục cái khóa vào, sau đó che biển không nhiệm vụ miễn vào. Tần phu nhân đòm cái bộ dạng chịu thua đó của Lý Kỳ thì không nhịn được cười, buột miệng nói, kẻ trộm đừng mơ. Lý Kỳ tức giận nói, phu nhân được lắm. Hắn biết nếu chơi trò đối đầu với Tần phu nhân là đâm đầu vào bụi rậm. Đúng lúc này dưới lầu vang lên một tiếng gọi ầm ĩ khiến mọi người giật mình. Lý Kỳ, Cao nhà nội. Mọi người quay ra nhìn, Tần phu nhân nhíu mày nói, người gọi hắn đến làm gì? Ôi, ta có gọi đâu. Lý Kỳ vẻ một bực vội vàng đi ra, chỉ thấy Cao nhà nội và Hồng Thiên Kiểu đi nhanh vào. Lý Kỳ, người quả nhiên ở đây. Tiểu Kiểu lên. Cao nhà nội phát hiện ngay ra Lý Kỳ, hai người lao thẳng lên tầng 3. Tần phu nhân nghe tiếng bước chân đang đi lên của họ, vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng xài lão thợ mộc Điền khóa cửa phòng làm việc của mình lại, sau đó vội vàng cùng với hội Bạch Thiên Dạ lui ra ngoài, đi tham quan phòng họp. Không ngờ rằng những vị khách đầu tiên đến công ty ta lại là hai cái tên này, đây là điểm lành hay là điểm dữ đấy? Lý Kỳ đứng ngay tại chỗ lắc đầu. Hai người đi lên đến tầng 3, Hồng Thiên Kiều nhìn thấy ngay dòng chữ phòng chủ tịch hội đồng quản trị, chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa đi thẳng vào trong, Cao nhà nội cũng đi vào theo. Giỏi lắm. Lý Kỳ nghiến răng cũng nhanh chóng theo vào, hắn sợ phòng làm việc của mình bị hai tên kia phá hỏng mất. Quả nhiên Lý Kỳ vừa vào đã thấy Cao nhà nội ngồi chồm hổm trên chiếc ghế của hắn, Hồng Thiên Kiều thì đến tìm quầy rượu tìm rượu uống. Lý Kỳ, căn nhà này của ngươi quả là không tệ, ta cũng phải tìm người giúp ta làm cho một căn giống thế này mới được. Cao nhà nội ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quay liền mấy vòng khiến Lý Kỳ không thể yên dạ. Hồng Thiên Kiều chẳng một chút khách khí, tự rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn luôn, chẹp miệng vài cái nói. Cũng mới lạ đó, chỉ có điều thiếu mấy bức tranh chữ. Ta thấy phòng làm việc người ta hay treo tranh chữ. Cái thằng đầu bếp đó thì hiểu cái gì? Cao nhà đội hất cằm nói. Tiểu Kiều, rót cho ta một ly, tự nhiên thấy khát quá. Hai thằng ngu xuẩn chúng mày biết cái gì mà nói, khốn nạn. Lý Kỳ nhếch mép, vẻ căm tức như là đang muốn giết người. Lý Kỳ ngồi trên sofa, hờ hững nói. Đơn giản mà nói, đây là chỗ để làm việc. Đúng rồi, sao hai người lại đến đây? Cam nhà nội uống một ly rượu, nhâm nhi một lúc rồi mới nói. Là cha ta bảo ta đến đưa cho người cái thiệp mời. 3 ngày nữa là khai hội đá cầu. Cha ta còn nói người vô trách nhiệm quá. Hội đá cầu là do người để ra, vậy mà chỉ nói mồm, chứ chả làm cái quái gì cả. Vừa nói hắn vừa lôi từ trong túi ra cái thiệp mời ném lên trên bàn. Mẹ nó, ông mày chỉ nói thôi là đã giúp chúng mày đại ân rồi. Mày thì hiểu cái cóc khô gì? Lý Kỳ thản nhiên nói. Mặc dù ta chưa đi, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến việc đó. Ở nhà vạch chương trình kế hoạch, cha người hiểu lầm ta rồi. Hồng Thiên Kiều tay trái cầm chai rượu, tay phải cầm chén, ngồi phịch xuống ngay cạnh Lý Kỳ, cười khà khà nói. Lý đại ca, cha ta cũng sai đến hỏi huynh, trận đấu đầu tiên tỷ lệ chấp trái tính như thế nào? Khốn, đến từ chuyên ngành cũng biết, được lắm. Lý Kỳ hỏi lại, trận đầu ai đấu với ai? Cao nhà nội cười nói, thì về Mã các người và Tề Vân xã. Trận đầu đã là thi về Mã à? Thế thì tay Hồ Du chẳng phải vui đến chết hả? Lý Kỳ cười nói, ta cũng không hiểu đá cầu, sao có thể biết tỷ lệ chấp tính sao? Mấu chốt là phải xem thực lực hai đội này chênh lệch nhau thế nào. Hồng Thiên Kiều nói, cha ta muốn Tề Vân xã chấp 5 trái rưỡi. 5 trái rưỡi? Lý Kỳ ngạc nhiên nói, nhiều vậy? Đây rõ ràng là siêu độ, định dọa người ta đấy hả? Cả nhà nội hừ một tiếng nói, thế có gì mà nhiều? Tề Vân xã là đội cầu đầu tiên đến Đông Kinh này. Trừ phủ thái úy nhà ta ra, gần như chẳng đội nào đọ nổi. Hơn nữa đội thi vệ Mã nhà các ngươi trước giờ đá có ra gì đâu. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi, phủ thái úy rất lợi hại sao? Cao nhà nội gật đầu nói, đương nhiên, có ta và Tiểu Kiều, không lợi hại sao được. Lý Kỳ kinh ngạc nói, hai người trực tiếp đá à? Hồng Thiên Kiều vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Hai thằng khốn này đá thì cũng được, dẫu sao thì cũng là quân mình cả. Lý Kỳ gật gật cái đầu lại nói, cả người chắc chắn thì về Mã thua Tề Vân xã 5 trái rưỡi. Cao nhà nội vẻ khinh thường hừ một tiếng nói, bản nhà nội ta tính phải đến 6 trái rưỡi, nhưng cha ta nói là 5 trái rưỡi. Bát Kim Thúc vẫn tin tưởng cha ta hơn. Bát Kim Thúc thật có con mắt tinh tưởng. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, hắn dù sao cũng là phó soái đội thị vệ Mã. Đến nay thị vệ Mã bị người ta đánh giá như cứt chó thế này, hắn cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào, nhưng trong lòng thì vẫn cứ không yên tâm, trộm nghĩ. Xem ra phải tìm cầu huynh thương lượng một chút, tỷ lệ độ mà đặt không chuẩn rồi đến quần lót chả có mà mặc. Đoạn nói tiếp, thế phản ứng của bên ngoài bây giờ như thế nào? Hồng Thiên Kiều nói, còn phải nói, đương nhiên là đều nghiêng về Tề Vân xã rồi. Nói xong hắn lại cười khà khà nói tiếp, nhưng tỷ lệ độ thế này mà đưa ra, xem ra dân tình chẳng biết mà đặt thế nào. Lý Kỳ nghiêm mặt nói, hai người cũng chờ có khịch xuất, sau khi đặt cược các ngươi đừng để lộ tình hình đặt cược của mình, tránh để kẻ khác lợi dụng mà xen vào. Ngoài ra các ngươi cũng nên tham gia nhiều vào cái đám dư luận kia mới phải chứ. Hồng Thiên Kiều cười khà khà, đại ca, huynh cứ yên tâm, chúng ta chẳng phải lần đầu tiên làm việc này mà. Cái thằng này sao lúc nào cũng muốn phá ta thế nhỉ? Lý Kỳ trợn tròn mắt nói, người trước kia đã làm bao giờ? Hồng Thiên Kiều ngây người ra, sau đó ngại ngùng lắc lắc cái đầu nói, chưa. Cao nhà nội thấy vậy thì cười hả hê nói, đúng rồi, cha ta còn bảo ta nói với ngươi, đến lúc đó hoàng thượng cũng tới, ngươi phải chuẩn bị sớm một chút đi. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói, biết rồi. Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên chỉ tay về phía phòng làm việc của Tần phu nhân nói, Lý đại ca, văn phòng đó là gì vậy? Lý Kỳ buột miệng nói, là phòng làm việc của Tần phu nhân. Vừa dứt lời hắn liền bổ sung thêm, các người cũng chớ vào đó, cửa khóa rồi. Tần phu nhân, Cao nhà nội mắt sáng lên, lập tức lao tới ngồi cạnh Lý Kỳ, lộ một vẻ mặt dâm đãng cười nói, Lý Kỳ, chẳng ngờ chúng ta lại chung một chiến hào. Lý Kỳ ngây người ra, coi vẻ mặt dâm đãng của hắn, lập tức hiểu ra vấn đề, tức giận nói, người chớ có tâng ta như vậy, ta làm sao có thể cùng một chiến hào với ngươi được chứ? Cao nhà nội đương nhiên trả tin, cười nói, Lý Kỳ, người cũng chớ giả bộ chính nhân quân tử nữa. Tần phu nhân xinh đẹp như vậy, có thằng đàn ông nào nhìn mà không rung động, chỉ tiếc là nàng ta và bọn ta không muốn đăng hộ đối, mà ta thì lại đã thành thân rồi, không thì xanh mướt lòng ta. Xanh mướt lòng ta? Ý gì vậy? Hồng Thiên Kiều ái giả một tiếng nói, đại ca, các ca nói đúng lắm, xanh mướt đá muội lòng ta mê đắm. Ôi, mẹ cái lũ dâm tặc. Lý Kỳ trợn tròn mắt nhìn Cao nhà nội, rồi quay sang nhìn Hồng Thiên Kiều nói, Tiểu Kiều, khá lắm, đã biết ngâm thơ ướt át rồi. Hồng Thiên Kiều lắc lắc đầu nói, huynh chớ cười ta, ta nào có biết ngâm thơ gì đâu, chỉ là ở gần tên mập họ Châu này lâu ngày cũng học được vài câu, ca ca xem ra nhớ thơ không chuẩn lắm. Cao nhà nội cãi, ai bảo như vậy, ta ghét hai câu thơ quá dài cho nên chập nó vào là một đó thôi. Chập chập cái đầu ấy, quả là gần mực thì đen. Lý Kỳ vút mồ hôi nói, cả người chơi với ta lâu như vậy chắc không thể không biết nấu ăn đâu nhỉ. Hồng Thiên Kiều lập tức nói, ai bảo như vậy, ta biết nướng cánh gà,